Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Chương 63. Ngọc Hoa vái vạn đồ. Hậu chỉ tiến lên một bước, cố ý vô tình cách ở Đào Đào cùng Thời Hạ phía trước. Lúc này mới nói sang chuyện khác, nhìn về phía Xuân Đồ đệ nói: Lúc trước ta ra cố tỏa ma trận khi liệu định thao thiết bản tính tham thực, nếu là phá phong mà ra tất sẽ không ngừng cắn nuốt hết thảy. Cho nên từng ở tỏa ma trận thượng để lại một đạo cấm chế. Nhưng làm nó phá ấn sau, như cụ phong ấn trụ nó cắn nuốt bản tính, này cũng chính là hắn vì sao sẽ yên tâm làm thao thiết cùng Thời Hạ khế ước nguyên nhân. Từng con sẽ ăn ma thú, hắn cũng sẽ không yên tâm đặt ở muội muội bên người. Sư tôn ý tứ là nói. Tất Hồng cả kinh, đột nhiên mở to hai mắt. Có người ở ma thú phá phong hậu lại động tỏa ma trận. Tất Hồng sắc mặt có chút hắc, bên cạnh người tay đột nhiên nắm chặt. Ma tu bỏ chạy sau, phái trung sớm đã giới nghiêm, trước tiên chữa trị hộ sơn đại trận, nghiêm cấm xuất nhập. Nếu nói có người động tổn hại tỏa ma trận nói là phái trung đệ tử, hậu chỉ nói thẳng, thanh âm vẫn là lãnh đạm không có phập phồng. Tất Hồng sắc mặt lại hoàn toàn đen, hàm răng cắn đến kẹo kẹt vang, vẻ mặt phẫn hận, xoay người ngự kiếm liền ra bên ngoài bay đi. Ta đi tìm Nguyên Chiếu, cần thiết muốn đem cái kia phản đồ bắt được tới. Kỳ thật Thời Hạ đã sớm cảm thấy ma tu vây khốn Ngọc Hoa phái sự nơi nào có vấn đề. Đầu tiên là Đào Đào phong ấn bị phá, lại là cái kia huyết đồ đại trận. Dường như ma tu đối Ngọc Hoa phái giải đến cực kỳ thấu triệt giống nhau. Không nghĩ tới thật đúng là có nội gian. Không biết Tất Hồng như thế nào cùng Nguyên Chiếu thương lượng. Vài vị phong chủ cùng ngày liền liên thủ lại lần nữa ra cố hộ sơn đại trận, cấm bất luận kẻ nào ra ngoài. Tất Hồng tiến đến điều tra tỏa ma trận sau lại không trở về. Toàn bộ Ngọc Hoa phái đều có vẻ phá lệ khẩn trương. Trừ bỏ hậu chỉ cùng Đào Đào, như cụ không hề khẩn trương cảm mỗi ngày ở mắt to chừng mắt nhỏ. So với ai khác chừng đến lâu bên ngoài, Thời Hạ cũng không biết hậu chỉ là làm sao vậy. Tỉnh lại sau có vẻ phá lệ ấu trĩ. Tuy rằng vẫn là lạnh một khuôn mặt, tính tình lại càng ngày càng giống Đào Đào. Cùng cái tiểu hài tử dường như, chỉ cần Đào Đào dám hướng trên người nàng bò, hắn liền dám đem nó đi xuống bái. Thuận tiện còn sẽ hạ hắc chân dẫm lên vài cái. Đào Đào vốn chính là ấu thú. Hơn nữa nói chuyện không nhanh nhẹn, mỗi khi tức giận đến ngao ngao kêu, vừa thấy hậu trì liền mắng nha nhếch miệng, gầm nhẹ uy hiếp, cũng không biết nói cái gì nguyên nhân. Làm có thần tộc huyết thống ma thú, theo lý thuyết sẽ không thua cấp hóa thần kỳ hậu trì. Lại mỗi khi bị hàn ăn đến gắt gao, cũng không biết hậu trì làm cái gì. Thường thường sẽ đột nhiên phát hiện nó rớt vài miếng lân, thiếu vài sợi tóc. Mỗi lần có hại lại ủy khuất tìm nàng cầu an ủi. Quay đầu lại bị khi dễ đến thảm hại hơn. Thời Hạ cảm thấy cần thiết cùng kia chỉ ở khi dễ tiểu bằng hữu trên đường, càng đi càng xa tiện nghi ca ca nói chuyện nhân sinh. Ngọc Hoa phái trên không lại đột nhiên xuất hiện dị tượng. Một đoàn đoàn đen như mực kiếp bân bao phủ ở toàn bộ Ngọc Hoa phái. Thường thường còn có thể nghe được tầng mây bên trong tiếng sấm cuồn cuộn. Ngay cả hội sơn đại trận cũng là một trận đong đưa. Tự trên không tự động mở ra một cái chỗ hổng. Đây là, sao, kiếp lôi, hậu trì nhíu nhíu mày. Giải thích nói. Có người kết anh, Thời Hạ ngẩn người, dùng thần thức tinh tế cảm ứng một chút, từ chủ phong truyền đến quen thuộc hơi thở, là dịch diệu quái. Thời Hạ cả kinh, hắn không phải đã kết anh sao, kiếp lôi cũng phách qua nha, lần trước vẫn là nàng ra chủ ý, chủ động dẫn hạ thiên lôi, thiên đạo là công bằng. Hậu chỉ nhìn nàng một cái, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, trầm giọng nói. Kiếp lôi là đối tu sĩ đạo tâm cùng tu vi khảo nghiệm. Không thể đại chịu, lần trước kiếp lôi tuy hàng, nhưng đa số bổ vào huyết đồ đại trận cùng ma tu trên người. Tự nhiên không thể xem như hắn lôi kiếp, cho nên thiên đạo mới có thể lại lần nữa giáng xuống kiếp lôi. Bất luận kẻ nào kết anh đều giống nhau. 9981 đạo thiên lôi, một đạo đều không thể thiếu. Huống hồ đối phương vẫn là lôi linh căn. Này kiếp lôi so chi những người khác, sợ là chỉ cường không yếu, thì ra là thế. Khó trách này 3 tháng tới nàng đều không có nhìn thấy dịch diệu quái kia tiểu tử. Xem ra hắn là áp chế tu vi chữa thương chuẩn bị lần này lôi kiếp đi. Trên không kia một đoàn đoàn lôi tầng mây trùng điệp điệp càng ngày càng dày. Toàn bộ phía chân trời đều tối sầm xuống dưới. Hợp với không khí đều ẩn ẩn có chút áp lực lên. Thời Hạ không khỏi có chút lo lắng. Kia tiểu thí hải sẽ không có việc gì đi. Ban đầu ở trong thân thể hắn thời điểm, đã giúp hắn rèn luyện quá thần thức. Hậu chỉ trầm giọng trả lời. Đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo. Thuật thế lại đem mộ chỉ bái ở nàng trên đùi không rõ sinh vật đạp đi ra ngoài. Kết anh lôi kiếp mà thôi. Trừ phi đạo tâm không xong. Sinh tâm ma. Bằng không hẳn là không sao. Thời Hạ yên tâm. Nói được cũng là. Ngạnh yếu quải đồng học tuy rằng náo động lớn điểm. Nhưng tu hành lại là cập vì nghiêm túc. Bằng không. Như thế nào sẽ đồng dạng thí luyện trận. Hắn đều kết anh. Chính mình lại vẫn là trúc cơ. Ân. Nhất định không phải chính mình không nỗ lực, là đối phương quá nghịch thiên, rất cái thiên lôi mà thôi ra cái gì. Ngoạn tào, thật đúng là đã xảy ra chuyện. Mắt thấy đạo thứ nhất kiếp lôi liền phải rơi xuống, sau núi phương hướng lại truyền đến một tiếng vang lớn. Một cái hỏa long phóng lên cao, tức khắc toàn bộ hộ sơn đại trận đều đong đưa lên. Là tỏa ma trận phương hướng, hậu chỉ trầm giọng nói. Chỉ thấy sau núi phương hướng một mảnh ánh lửa tận trời. Cái kia hỏa long làm như dẫn động cái gì, hợp với toàn bộ ngọc hoa phái đều chấn động vài cái. Đột nhiên động tĩnh kinh động mọi người. Không trung xẹt qua mấy đạo thân ảnh. Đã không ít người hướng bên kia chạy đến. Ẩn ẩn còn có thể nhìn đến các phong phong chủ thân ảnh. Chúng ta cũng đi xem monster tất hồng cung nguyên chiếu còn ở nơi đó đâu. Thời Hạ giữ chặt hậu trì. Đang muốn ngự kiếm, đạo thứ nhất, thiên lôi ầm vang một tiếng cũng hạ xuống. Thẳng tắp đánh vào chủ phong ứng kiếp người trên người. Lôi quang nháy mắt chiếu sáng lên toàn bộ bầu trời đêm. Lại chậm rãi tối sầm đi xuống. Từ từ, Thời Hạ thân hình một đốn. Không ngọn nguồn đáy lòng xẹt qua một trận hoảng loạn. Quay đầu lại nhìn chủ phong đỉnh núi phương hướng. Tính, chúng ta không đi, hậu chỉ nghi hoặc nhìn nàng một cái. Các phong phong chủ đều đi, ra không được đại sự. Thời Hạ nhìn mắt sau núi, lại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, nhưng nơi này lại chỉ có Dịch Diệu Quái một người. Ta không yên tâm ân y lại nói kiếp lôi dưới, hộ sơn đại trận đã mở ra. Nếu là, từ từ, Thời Hạ đột nhiên mở to hai mắt, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, ngoạn tào, điệu hổ ly sơn, xoay người liền hướng đỉnh núi bay đi. Hậu trì sắc mặt cũng trầm vài phần. Tùy nàng cùng nhau bay đi lên. Vừa mới cái kia gọi ra hỏa long cũng xúc động hộ sơn đại trận người. Rất có khả năng chính là lúc này bài tra phản đồ. Ngọc Hoa phái 3 tháng trước liền đóng cửa hộ sơn đại trận, không chuẩn bất luận kẻ nào ra vào. Thực rõ ràng người kia vẫn luôn lưu tại phái chung. Hắn xúc động hậu trì hạ cấm chế, làm đào đào kích phát cắn nuốt bản tính. Nói vậy đều là vì phá trận chạy đi. Này sẽ tỏa ma trận bên kia nháo ra lớn như vậy động tĩnh, cũng là nguyên nhân này. Nói cách khác người này chính mình không năng lực phá trận. Hiện tại gọi ra hỏa long, kia chỉ có khả năng tưởng xuân lôi kiếp trận pháp chỗ hổng đi ra ngoài, cho nên đem tất cả mọi người dẫn dắt rời đi. Dịch Diệu Quái rất nguy hiểm. Thời Hạ càng thêm phi đến mau. Vừa đến đỉnh núi, thật mạnh lôi áp tràn ngập toàn bộ đỉnh núi. Cùng lần trước bất đồng, lúc này kiếp lôi rơi vào vừa nhanh vừa vội, một đạo tiếp một đạo, cơ hồ không có khoảng cách. Phạm vi trăm mét trong phạm vi toàn thành một mảnh đất khô cằn. Mà Dịch Diệu Quái thân ảnh liền ở kia từng đạo lôi quang bên trong. Cường đại lôi áp cùng cơ hồ muốn hóa thành thực chất lôi linh khí, ép tới Thời Hạ có chút không thở nổi, ngược truyền đến một trận buồn đau. Hậu chỉ thuận tay đỡ lấy nàng, tặng một tia linh khí bảo vệ nàng tâm mạch. Thời Hạ lúc này mới dễ chịu một ít. Hiện giờ không thể qua đi. Hậu chỉ nhíu nhíu mày, bằng không hắn đem thất bại trong gang tấc. Thời Hạ sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, kiếp lôi là không thể đại chịu. Còn nữa này lôi áp cũng quá cường chút. Kết anh kiếp lôi, nếu là nàng qua đi, phỏng chừng trực tiếp sẽ bị chém thành cặn bã. Nhưng là cái kia ngọc hoa phái phản đồ nhất định liền ở phụ cận, nàng mọi nơi tìm tìm, lại căn bản không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh. Đang định khắp nơi tìm xem, lại bị hậu trì một phen giữ chặt. không cần, hậu chỉ trực tiếp liền thả ra chính mình uy áp. Nháy mắt liền bao phủ trụ toàn bộ đỉnh núi. Hắn hơi nghiêng đi thân nhìn về phía bên phải. Ở kia vừa dứt lời, vừa mới vẫn là một mảnh tuyết trắng vách đá đột nhiên lắc lư hay hạ. Có cái gì từ bên trong trực tiếp bay về phía trên không? Đón thiên lôi phương hướng bay đi ra ngoài. Hắn muốn chạy, thời hạ kinh hô một tiếng. Ngay sau đó bên cạnh hậu chỉ thân ảnh chợt lóe, đã tới rồi phía trên không trung. Một tay kết ấn vung tay áo. Cái kia thân ảnh liền bùm một tiếng quăng ngã trở về nguyên bản vách đá phía trên. Ầm vang một tiếng trực tiếp đem toàn bộ vách đá đều cấp tạp nát. Ngay sau đó một đạo hàn quang từ đá vụn bay ra. Lại thẳng hướng nàng ép tới. Thời hạ căn bản không có thời gian phản ứng. Chỉ cảm thấy hàn quang càng ngày càng gần. Hậu trì lại trước một bước trở lại bên người nàng. Thuật thế đem nàng sau này lôi kéo. Lại lần nữa vung tay lên. Kia thân ảnh lại là oanh một tiếng quăng ngã trở về đá vụn đôi. Nửa sẽ mới từ bên trong bò ra một cái đầy mặt oán hận quen thuộc gương mặt. Thái sư tổ, ngươi vì sao phải ngăn cản ta? Vì sao phải đứng ở ma tu bên kia? Nguyên Ngô, thời hạ sửng sốt, này không phải lúc trước cái kia đem nàng ném tới dưới vực sâu ngươi sao? Không phải nói mất tích, vì cái gì lại ở chỗ này? Câm miệng, ngươi không tư cách kêu tên của ta. Nguyên Ngô hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đầy mặt hận ý, ta chỉ hận lúc trước ở tuyệt ma nhai. Chỉ đem ngươi ném xuống, không có thân thủ giết ngươi, mới làm ngươi cái này ma nữ. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên dưới chân mềm nhụn trực tiếp quỳ xuống. Há mồm phun ra một búng máu, làm như bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía hậu trì. Thái sư tổ ngươi. Một tiếng hàn ý mười phần chất vấn vang lên. Ngươi từng ném nàng nhập tuyệt ma nhai. Hậu chỉ từng câu từng chữ, mỗi một chữ đều hàm chứa băng. Toàn thân tạch tạch ra bên ngoài tỏa ra hàn khí, hợp với dưới chân đều bắt đầu tấc tấc kết băng. Thời hạ nhịn không được đánh cái dùng mình. Chưa từng thấy hậu chỉ như vậy khủng bố bộ dáng. Là ta thì thế nào? Nguyên Ngô lại hừ lạnh một tiếng, gắt gao trừng mắt thời hạ. Tràn đầy đều là tận xương hận ý. Không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể tồn tại từ nơi đó ra tới. Quả nhiên là cái ma nữ. Ta hận không thể đem nàng bầm thây vạn. Phúc, hắn nói còn chưa dứt lời, đã trực tiếp bị áp chế ở trên mặt đất. Liền ngẩng đầu sức lực đều không có. Hậu chỉ trên người hàn khí càng trọng. Hóa thần kỳ uy áp tiếp tục phóng thích, hợp với bốn phía không khí, dường như đều bị bớt thời giờ giống nhau. Phá lệ trầm trọng, hết chương.